Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4301, buồn cười sao? Nhìn xem cái viên kia phong ấn lôi kiếp truyền thừa ma cầu. Mặt mũi tràn đầy, nghi ngờ Chu Hoành Vũ trầm ngâm một lát sau khi, liền quả quyết làm ra quyết, định, nếu như một kiện bảo bối, liền Chu Hoành Vũ đều không làm rõ được, làm không, rõ. Cái kia không cần nghi vấn. Cái kia chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, cũng là cái này truyền thừa ma pháp thực sự quá yếu. Quá, bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Loại thứ hai khả năng, cũng là cái này truyền thừa ma pháp thực sự quá mạnh. Quá nghịch thiên, cho dù lấy Chu Hoành Vũ thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn, không có cách nào dò xét đến hắn chỗ kinh khủng. Hai loại khả năng, mặt ngoài xem ra, căn bản là đều chiếm một nửa. Thế nhưng là, cái này mai truyền thừa ma cầu. Thế nhưng là Trần Liệt tại Hoàng, thất bảo khố tầng thứ 5, bảo tồn tại ba tòa trên tế đàn. Chẳng lẽ nói, viễn cổ thời đại ma dương tộc ma hoàng, nhàn rỗi không chuyện gì, hao phí vô, cùng lớn đại giới, thành lập được một tòa tế đàn, liền vì đùa sau đó người. Chơi phải không? Cái này hoàng thất bảo khố. Bình thường là sẽ không mở mở. Chỉ có ma dương tộc bị tai họa ngập đầu. Tùy thời có khả năng bị diệt tộc. Thời điểm mới có thể mở ra. Nơi này bảo tàng là vì cứu vãn ma dương tộc mà chuẩn bị. Muốn nói đùa, cũng không thể nào tại loại sự tình này phía trên nói đùa sao? Ma dương tộc đều sắp bị diệt. Sau đó thật vất vả mở ra bảo khố. Lại phát hiện, tổ tiên cùng mình mở cái nhỏ trò đùa. Cái này thật sự buồn cười sao? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không dám bỏ qua cái này mai truyền thừa ma. Cầu, đây chính là ma dương tộc tổ tiên. Vì chống cự ngoại tộc xâm lấn, vì cứu vãn, ma dương tộc, mà làm tử tôn đời sau chuẩn bị tam đại pháp bảo một trong. Cái này nếu là thật lãng phí hết. Cái kia chỉ sợ có thể đem ma dương tộc tổ, tiên tươi sống khí sống tới. Ma dương tộc đều muốn vong, mở cái gì trò đùa a? Chợt cắn răng một cái, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra sau cùng quyết định. Chậm rãi nhắm mắt lại, Chu Hoành Vũ vận chuyển thể nội ma khí. Bắt đầu luyện, hóa cái này mai thường thường không có gì lạ truyền thừa ma cầu. Ầm ầm, luyện hóa vừa ngay từ đầu. Chu Hoành Vũ trong thức hải, liền trong nháy mắt, vang lên một tiếng sấm rền âm thanh. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn mất đi chi giác. Một vùng tăm tối bên trong, không biết thời điểm nào, Chu Hoành Vũ cuối cùng chậm rãi khôi phục chi giác. Thế nhưng là kỳ quái là, Chu Hoành Vũ không cảm giác được thân thể của mình, cũng không cảm giác được thức hải của mình. Một mảnh hỗn độn trong bóng tối. Chu Hoành Vũ mở mịt quan sát đến chung quanh. Thế nhưng là, tại đây tuyệt đối đen nhánh hoàn cảnh dưới. Chu Hoành Vũ cái gì? Đều không nhìn thấy. Một vùng tăm tối hoàn cảnh dưới. Chu Hoành Vũ thời gian dần trôi qua bắt đầu. Không hàn huyên. Tại cái này giống như hỗn độn hoàn cảnh dưới. Chu Hoành Vũ tai không thể nghe. Mắt không thể gặp. Cái mũi. Chu Hoành Vũ giờ phút này. Căn bản cũng không có thân thể, cũng căn bản không có vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác, cái này ngũ giác có thể nói, chỉ có một đạo ý thức tồn tại, loại kia cảm giác, thực sự quá quỷ dị, cũng quá mức thống khổ. Nếu như là một khối đá, không có bất kỳ cái gì ý thức, ngược lại cũng dễ nói. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ có ý thức, lại có cái gì chi giác đều không có. Loại đau khổ này, không có tự mình kinh lịch người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một vùng tăm tối bên trong, Chu Hoành Vũ ở sâu trong nội tâm, chậm rãi sinh, sôi ra một loại tên là cô tịch cảm giác. Mà lại, theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng khiến người ta khó có thể chịu đựng. Vô tận cô tịch bên trong, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải tìm một chút chuyện làm, bằng không, cái này vô biên vô tận cô tịch, đủ để đem hắn tra tấn điên rồi. Thế nhưng là, đến cùng tìm một chút chuyện gì làm đâu? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Chu Hoành Vũ ký ức đều là tồn tại, tuy nhiên lâm vào tối tăm không ánh mặt trời trong bóng tối. Nhưng là có thể khẳng định là Chu Hoành Vũ cũng chưa chết. Hoặc sớm hoặc muộn, Chu Hoành Vũ chung quy là sẽ thức tỉnh. Một người một khi chết rồi, kỳ linh hồn cùng thân thể liền triệt để đã mất đi liên hệ, tất cả ký ức đều sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Đã ký ức vẫn còn, vậy liền tất nhiên không có tử vong. Đối với tu sĩ tới nói, là một cái thường thức, đã có thể tỉnh lại. Như vậy đáng giá Chu Hoành Vũ suy tính sự tình, liền rất, rất nhiều. Bất quá, lớn nhất lửa xém lông mày sự tình, cũng chỉ có một cái. Chuyện này không phải khác, chính là đối khối kia huyền không tinh kim sử dụng, tại hoàng thất bảo khố bên trong. Chu Hoành Vũ hết thảy đạt được 3 kiện bảo bối, trong đó kiện thứ nhất là cái viên kia truyền thừa ma cầu. Chu Hoành Vũ hiện tại chỗ lấy lâm vào trong bóng tối vô tận, chính là cái viên kia truyền thừa ma cầu đưa đến. Ngoại trừ truyền thừa ma cầu bên ngoài, còn có một đỉnh 3D khai thái vương miện cùng khối kia huyền không tinh kim, làm lão tổ tiên vì tử tôn đời sau lưu lại cuối cùng nhất át chủ bài. Cái này huyền không tinh kim thực sự quá trọng yếu. Chu Hoành Vũ cần có nhất suy tính cũng là đối khối này huyền không tinh kim sử dụng. Chuyện cũ kể tốt, tốt thép phải dùng tại trên lưỡi đao. Nếu như sử dụng không thỏa đáng, đem khối này huyền không tinh kim dùng tại trên sống đao, cái kia cho dù cái này huyền không tinh kim lại thế nào cường đại, cũng căn bản không phát huy ra uy lực tới. Đối với hiện tại Chu Hoành Vũ tới nói, hắn nhất định phải tìm ra khối này huyền không tinh kim hợp lý nhất tác dụng, nhất định phải đem khối này huyền không tinh kim đặc điểm phát huy đến cực hạn, mới không cô phụ lão tổ tông hy vọng. Khổ khổ suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ sâu trong nội tâm cô tịch trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái gọi là cô độc cũng tốt, tịch mịch cũng được, cái kia kỳ thực đều là không có việc gì người mới có thể cảm giác được. Đối với những ngày kia trời bận bịu chân đánh phía sau gáy người mà nói, bọn họ liền cảm thụ cô tịch thời gian đều không có, đắm chìm trong suy tư. Chu Hoành Vũ quên đi ngoài thân hết thảy sự vật. Đối với khối này huyền không tinh kim sử dụng, Chu Hoành Vũ đầu tiên nghĩ đến cũng là bạch kim chiến hạm. Nếu như đem khối này huyền không tinh kim dung luyện tiến bạch kim chiến hạm bên trong, như vậy chiếc này bạch kim chiến hạm trọng lượng đem thật to giảm xuống, mà theo bạch kim chiến hạm trọng lượng giảm bớt, bạch kim chiến hạm tốc độ liền đem đề cao thật lớn. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị Chu Hoành Vũ phủ quyết đi. Khối này huyền không tinh kim khổ người tuy nhiên rất lớn, nhưng là dùng trên chiến hạm vẫn là quá miễn cưỡng. Cái kia bạch kim chiến hạm lại nhỏ, cũng chung quy là một tàu chiến hạm. Hắn chiều dài vượt qua 30 mét. Hắn trọng lượng cũng là vô cùng khủng bố. Chỉ là một khối huyền không tinh kim, căn bản không được tác dụng quá lớn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này bạch kim chiến hạm cuối cùng chỉ là một tàu chiến hạm, chỉ có thể ở trên đại dương bao la vận chuyển, sử dụng là phi thường chịu cực hạn. Một khi chiến đấu phát sinh trên đất, bạch kim chiến hạm liền thúc thủ vô sách. Đến nỗi trên biển chiến đấu, bạch kim chiến hạm đã không ai địch nổi, tính năng phía trên đã nghiền ép còn lại tất cả chiến hạm gấp bao nhiêu lần. Ở đây trên cơ sở, dù có mạnh mẽ đến đâu một số, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cùng cần thiết vô địch trên cơ sở, lại thế nào cường hóa cũng vẫn là vô địch. Đối với Chu Hoành Vũ, thậm chí toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc tới nói, đều là không có quá lớn xúc tiến cùng tăng lên. Hiện tại Chu Hoành Vũ thiếu sót nhất là cá nhân thực lực. Thân là Hoành Vũ Vương quốc quốc vương, Chu Hoành Vũ cá thể thực lực không đủ trấn áp toàn bộ vương quốc, càng không cách nào trấn nhiếp ngoại tộc kẻ xâm lấn. bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Lớn nhất tối quan trọng nhiệm vụ, cũng là tăng lên cá nhân thực lực. Kể từ đó, không thể tùy thời đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người Bạch Kim Chiến. Hạm, rất nhanh liền bị phủ quyết đi. Đã không thể luyện chế Bạch Kim Chiến kiếm. Cái kia nên như thế nào sử dụng? Đâu, chỉ một chút một suy nghĩ. Chu Hoành Vũ liền có mới ý nghĩ. Hết chương.